Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, The Fall of Falcon Scott. 56, sự sụp đổ của Falcon Scott. 56, mệt, quá mệt rồi, Sunny phá tan hàng bọ hung gần nhất và nhảy ngược lại. Trượt hàng chục mét trên mặt đất khi những móng vuốt của cậu khắc những rãnh sâu xuống lớp đất đóng băng để giảm tốc độ. Trước mặt cậu, dòng sông bóng tối đang tan rã, những con bọ hung đen, trước đó hành động như một thể thống nhất, giờ trở nên mất phương hướng và chậm chạp, một số trở nên uể oải hoặc bắt đầu đào bới xuống lòng đất, trong khi những con khác thì lang thang rời đi, vài trăm con vẫn còn đuổi theo cậu. Với một ý nghĩ, Sunny tắt Dying Wish, lời chúc tử vong, và quan sát những sinh vật nhỏ bé bỏ chạy tán loạn trong sợ hãi. Đám bọ ngừng cuộc tiến công có mục tiêu và thay vào đó lan tỏa ra ngoài, mất đi hình dạng của một xúc tu khổng lồ làm từ bóng tối. Như thể một bể chứa nước đã vỡ, nước tràn ra hai bên, hoàn toàn kiệt sức và lạnh giá. Sunny thở hổn hển bên trong vỏ bóng tối của mình. Vẫn còn một số con bọ hung bò bên trong đó, ngoan cố cố gắng cắn qua lớp da của cậu. Tuy nhiên, ngay cả những vết cắn hung ác của chúng cũng trở nên kém quyết liệt hơn. Điểm gãy, chúng đã chạm đến rồi sao? Tâm trí mệt mỏi của cậu chỉ muốn giải phóng những cái bóng đã hiện hình và để cho hình dạng Shadow Devil, quỷ bóng tối, tan rã, nhưng cậu buộc mình phải tiếp tục cảnh giác. Nhìn sang trái và phải, Sunny thấy rằng hai đám bọ lân cận cũng ở trong tình trạng tương tự. Điều này vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Giờ đây khi Heart of Darkness, trái tim bóng tối, mất đi phương hướng, sức mạnh uy hiếp của nó dường như đã mất đi phần lớn tác dụng. Đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vốn đã bị đuổi chạy bởi bọ hung đen, giờ đã bắt đầu tiến gần hơn về phía nhóm người. Chết tiệt, Sunny nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi quay người và bước vài bước về phía các thành viên trong cohort. Đội hình của mình, những người cũng đã kiệt sức và bị thương. Tuy nhiên, những người lính của cậu lùi lại tránh xa cậu. Cậu nhìn xuống trong sự bối rối một lúc. Ngay lúc đó, Sunny cuối cùng cũng để cho những cái bóng tạo nên Shadow Spawn, sản phẩm của bóng tối, quay trở lại hình dạng tự nhiên và chảy ngược vào chiếc đèn lồng khắc tinh xảo treo trên sợi dây lụa đen quanh thắt lưng của cậu. Con quỷ bốn tay khổng lồ bỗng tan biến thành một đám mây bóng tối, và một chàng trai trẻ nhợt nhạt trong bộ trang phục đen tuyệt đẹp bước ra với một bước chân loạng choạng. Ác, Sunny ngã gục xuống đầu gối, rồi nâng nắm đấm lên và giận dữ đập xuống đất nhiều lần, nghiền nát những con bọ hung đang bò tán loạn. C-Captain, là anh phải không? Cậu liếc nhìn Kim, người đang nhìn cậu với đôi mắt mở to. Tất nhiên là tôi, ngoài tôi thì còn ai vào đây? Và giờ là Major, thiếu tá, rồi, chết tiệt. Cậu từ từ đứng dậy và triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, uống vài ngụm lớn nước lạnh và sảng khoái. Có lẽ việc giải tán xe đầu xeo, vỏ bóng tối, bên ngoài tường thành không phải là quyết định khôn ngoan nhất. Nhưng cậu cảm thấy rằng mình không thể duy trì nó lâu hơn nữa. Ít nhất thì, bằng cách đó, cậu sẽ còn lại một chút tinh chất cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bức tường, Sunny quay lại nhìn, cuối cùng chứng kiến toàn bộ mức độ thiệt hại mà bức tường phòng thủ phải gánh chịu. Phần phía nam của tường thành bị biến dạng và hư hỏng nghiêm trọng, với nhiều đoạn bị đổ sụp thành những đống hợp kim vỡ vụn và tan chảy khổng lồ, nhiều hơn so với khi cậu rời đi. Ở đâu đó bên cạnh nó, ẩn sau biển quái vật, các Awaken, người thức tỉnh của First Army, đội quân đầu tiên, vẫn đang giữ chân đám sinh vật. Cậu tự hỏi bao nhiêu người trong số họ vẫn còn sống. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Heart of Darkness đột nhiên ngừng đập? Ông ta ở đâu rồi? Run rẩy, cậu nhìn về phía trái, nơi Sen, Nightmare và câu hót của Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, đã chiến đấu. Những cái bóng của cậu đã tiếp cận, cả hai đều bị thương, không cái nào bị tiêu diệt, nhưng chúng đã chịu tổn thất lớn. Ngay cả Sen, người là Transcendent, siêu việt, và vì thế bền bỉ hơn Sunny rất nhiều, cũng đã chịu nhiều tổn hại trong khi chiến đấu với đám bọ hung đen. Có lẽ vì những sinh vật nhỏ bé này đặc biệt giỏi trong việc gặm nhấm đá. Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối, cũng chậm chạp trong việc tự sửa chữa những tổn thương. Gần như thể nguồn bóng tối thực sự bên trong của Sen đã cạn kiệt như hồ chứa tinh chất của Sunny. Dù sao đi nữa, những vết thương của cô ấy vẫn đang được chữa lành, chỉ là không nhanh như cậu mong muốn. Còn có một hình bóng khác đang tiến về phía cậu. Sunny cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Zed. Soul Reaper trông không ổn chút nào. Bộ giáp của cô ấy dường như đã bị phá hủy vào lúc nào đó trong trận chiến. Và giờ đây, cô chỉ mặc bộ đồ bó sát với lớp vải thông minh thấm đẫm máu. Khuôn mặt cô trắng bệch, chỉ trong vài nhịp tim, cả ba đã tới nơi. Cùng lúc đó, lũ Nightmare Creature bắt đầu tiến gần hơn, điên cuồng và khao khát cháy bỏng trong mắt chúng. Sunny là người đầu tiên lên tiếng. Master Z, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lũ bọ đột nhiên? Cô luột choạng, buộc cậu phải đỡ lấy cô. Sunny và các thành viên trong câu hót, đội hình của cậu nhìn người lãnh đạo của Irregulars với sự lo lắng. Z thở hổn hển vài hơi, rồi nói với giọng khàn đặc. Tôi ổn, đó là Blackway. Ông ta đã chiến đấu đến trung tâm của đám bọ và giết con quái vật chỉ huy. Sunny chớp mắt, gì cơ? Ông ta quyết cái gì? Và chính xác là thứ gì? Cô lắc đầu, tôi không biết. Chỉ khi đó Sunny mới nhận ra rằng Soul Reaper đang đi một mình. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, câu hót của cô. Z nghiến răng, chết cả rồi. Sau đó, cô đẩy mình ra khỏi cậu và đứng thẳng. Những Ascended, người thăng hoa, đáng lẽ đã đến hỗ trợ chúng ta, cũng chết cả rồi. Họ không thể vượt qua đám sinh vật được. Và nói về đám sinh vật, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức. Chúng ta cần đến được tuyến phòng thủ thứ hai thật nhanh. Nếu không, có lẽ Army Kerman sẽ cho nổ tung tất cả chúng ta. Sunny đông cứng trong giây lát. Rampart Protocol, First Army tất nhiên có nhiều kế hoạch dự phòng. Có một vài kế hoạch đã được chuẩn bị trong trường hợp tường thành bị sụp đổ. Từ những biện pháp tương đối nhẹ nhàng đến cực kỳ quyết liệt. Rampart Protocol, phá vỡ thành lũy, là biện pháp quyết liệt nhất trong số đó. Có những đường hầm được đào bên dưới khu vực giết chóc và dưới dãy phố bỏ hoang giữa tường thành và tuyến phòng thủ thứ hai. Tất cả các đường hầm đó đều chứa đầy chất nổ mạnh. Hầu hết đều được tạo ra bằng công nghệ ma pháp. Tất cả các chất nổ này đã được thiết lập để nổ cùng lúc, biến mọi thứ bên ngoài hàng rào thứ hai thành một biển lửa khổng lồ. Biện pháp này chỉ được thực hiện sau khi tất cả binh lính đã rút lui an toàn vào khu vực an toàn. Và hầu hết họ đã rút rồi. Army Kerman có thể sẽ đợi Sunny, Z và đặc biệt là Blackway quay lại trước khi kích hoạt. Nhưng tình hình cực kỳ hỗn loạn và các hệ thống liên lạc đã bị cắt. Không thể biết chắc chắn được. Chết tiệt, Sunny nhìn sang phải và thấy một Echo. Vọng ảnh bị thương nặng, hai Echo khác có lẽ đã bị tiêu diệt. Và một hình bóng đáng sợ trong bộ giáp da cá mập xuất hiện từ đám bọ hung đen và lao về phía họ. Một khoảng cách không xa phía sau, một đám quái vật đang lao về phía trước. Cậu quay lại nhìn Z và cười nhạt. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chạy thôi, ngoặc kép, hết chương.